Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, ngàn năm thơ. 1. Thông qua Lãng Hoa tổng kết cùng danh sĩ cho điểm hai cái phân đoạn phía sau. Xếp hạng thứ nhất là Ỷ Thúy Các Lục Hồng Tụ, thứ nhì là Phù Phong Tiết Nhị, cái thứ ba là Nguyễn Ngọc Lâu Tư Ngọc Hoa. Bởi vậy này ba đại danh kỹ thơ văn, tự nhiên cũng là được quan tâm nhất. Lúc này, Ỷ Thúy Các Lục Hồng Tụ thơ văn còn chưa mang tới gián, nhưng chỗ khách quý ngồi đã sớm ngồi vào Ỷ Thúy Các Mụ Mụ Tang. Lúc này cười gương mặt dường như là nở rộ hoa cúc như thế. Nàng không có cách nào không cười, bởi vì ở phía sau đài, bị giáo phường ti chủ sự Lưu Thành Long trách cứ phía sau. Vốn cho là đại nạn lâm đầu, nhưng không nghĩ tới, sau đó, Lưu Thành Long nhưng chuyên môn đưa nàng đi tìm, minh xác nói cho nàng biết, có một vị đại quý người, muốn phủng Ỷ Thúy Các Lục Hồng Tụ. Sau đó ở sau này danh sĩ cho điểm phân đoạn, quả nhiên, Lục Hồng Tụ cho điểm bão táp, nhảy một cái trở thành đứng thứ nhất. Hơn nữa, càng để Lục Tuyết cảm giác được hả giận là, văn thánh trai Hoa Tưởng Dung, tuy rằng khẽ múa khuynh thành, thế nhưng ở cho điểm bên trong, nhưng xuống dốc không phanh. Suy nghĩ một chút vừa nãy Bạch Huyên trên mặt cái kia loại giận mà không dám nói vẻ mặt, Lục Tuyết liền tuyệt đối hưng phấn, nàng thậm chí không hề che giấu chút nào ý cười của chính mình. Lần này, đạp văn thánh trai, đạp Bạch Huyên, đạp Hoa Tưởng Dung thượng vị, đã là hầu như có thể xác định sự tình, nàng làm sao có thể không cười. Trước ở sàn nhảy chính phía sau, chịu khuất nhục Lục Tuyết kiên định cho rằng, bị Hoa Tưởng Dung phản bác là một loại khuất nhục. Lưu Thành Long quát lớn nàng đương nhiên không dám có bất kỳ ý nghĩ. Thế nhưng, Hoa Tưởng Dung hết sức hiển nhiên là sau đó bởi vì sao mà đắc tội rồi Lưu chủ sự. Nguyên bản thuộc về của nàng Hoa Khôi, rơi vào bọn họ Ỷ Thúy Các trên người. Như vậy, nàng nhất định phải nhục nhã trở lại. Nhục nhã Bạch Huyên, nhục nhã Hoa Tưởng Dung, thậm chí, đạp Lý Mục danh hiệu thượng vị. Đối với Ỷ Thúy Các tới nói, quả thực là như mộng ảo sự tình, bởi vì ai cũng biết, Lý Mục là chồng đỡ Hoa Tưởng Dung, vị này thơ võ song tuyệt thiên tài chồng đỡ danh kỹ. Nhưng cuối cùng thi rớt, này làm sao không phải là một loại trào phúng. Đến rồi, Lục Hồng Tụ lục mọi người thi từ. Đến rồi, trên sàn nhảy, có giáo phường ti trưởng ca lớn tiếng mà hô lên, này một cổ họng, lập tức hấp dẫn vô số người quan tâm, thậm chí toàn bộ giáo phường ti lưu danh trên đường mọi người đều vểnh tai lên, rửa tay lắng nghe. Dù sao lúc này, Lục Hồng Tụ chính là xếp hạng thứ nhất, thì nhìn vị kia trưởng ca, đem một tấm viết đầy câu giờ chọn chỉ, ở sàn nhảy chính trên treo lên. Sau đó thông qua dẫn âm thuật sĩ trận pháp, lớn tiếng mà đọc chậm, nhìn Lục Hồng Tụ dưới ánh trăng múa đơn thơ. Thơ viết, mỹ nhân múa như lan hoa toàn, thế nhân có mắt khi ứng với gặp, cao đường đầy đất hồng thảm len, thử múa một khúc thiên hạ không. Khúc này dây anten truyền vào phàm, chư khách gặp chi sợ mà khen, chậm mặt yêu kiều Nga tiêm phục nùng, nhẹ la kim sợi hoa xanh về cư chuyển tay áo nhược phi tuyết, bên trái thiền bên phải thiền sinh gió lốc, tỳ bà sáo cùng chưa táp, hoa cửa đỉnh núi Hoàng Vân hợp, vươn mình vào phá như có thần, trước gặp sau gặp về mới, bắt đầu biết chư cong không thể so với, hái sen rơi hoa mai đổ đinh tai nhức óc, thế nhân học múa chỉ là múa, vẻ phóng túng há có thể được như vậy. Đọc xong, toàn trường xôn xao, thơ hay, đúng là thơ hay, này cũng đã có thể tính là một bài trăm năm thơ. Bài thơ này, cực điểm tu từ khuếch đại mầm miêu tả khả năng, đem Lục Hồng Tụ vũ điệu tư thái, có thể nói là viết lên hoàn mỹ nhất cực điểm. Một bài thơ hát thôi, để người phảng phất lại thấy được Lục Hồng Tụ ở trên vũ đài mà hát mà múa hoàn mỹ tư thái. Từ tiếng, sắc, động, yên lặng rất nhiều phương diện, đem toàn bộ biểu diễn quá trình, miêu tả lập luận sắc sảo. Cùng bài thơ này so sánh, trước bất luận là Tư Ngọc Hoa vẫn là Tiết Nhị Mời hai bài thơ, đều phải kém hơn không ít. Đặc sắc, quá đặc sắc, có thể nói là trăm năm thơ, thuấn sát phía trước bất kỳ một bài thơ. Ha ha, coi như là hướng dọc so sánh, đi phía trước sau giới hoa khôi giải thi đấu bên trong, cũng không có như vậy xuất sắc thơ văn xuất hiện. Ha ha, chúc mừng Lục mụ mụ, chúc mừng Lục mọi người. Chỉ cần chính là này một bài thơ, cũng có thể để Lục mọi người lên đỉnh hoa khôi. Xung quanh một mảnh tiếng ủng hộ, rất nhiều danh lưu văn sĩ cũng dồn dập mở miệng tán thưởng. Này một bài nhìn Lục Hồng Tụ dưới ánh trăng múa đơn thơ, có thể nói là thật sự đại động ở đây phần lớn người tâm. Mặc dù là cái kia chút không hiểu lắm thơ văn người, nghe xong bài thơ này cũng là cảm thấy một loại tuyệt vời sắc thái. Lục Tuyết trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, nàng khó có thể ngăn chặn trong lòng mình kích động, bởi vì nàng rất rõ ràng, trước nàng phí hết tâm tư, vì là Lục Hồng Tụ chuẩn bị thơ, tuyệt đối không phải này một bài nàng tiêu tốn giá cao mời trong thành một vị danh sĩ làm thơ văn. Tuy rằng cũng cực kỳ đặc sắc, nhưng cũng là có thể miễn cưỡng cùng Tư Ngọc Hoa, Tiết Nhị hai người thơ đánh ngang mà thôi. Cùng này một bài thơ so ra, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Bài thơ này là Lưu Thành Long Lưu đại nhân phái người đưa lên. Quả nhiên, Lưu trưởng sự vừa ra tay, phong vân lôi đình động. Này một bài, tuyệt đối có thể thuấn sát toàn trường. Nàng biết, tối nay, Lục Hồng Tụ cái này hoa khôi đã là ván đã đóng thuyền. Coi như là Hoa Tưởng Dung sau lưng có được xưng là thơ võ song tuyệt đại thiên tài Lý Mục chỗ dựa. Vậy thì như thế nào? Trừ phi Lý Mục viết ra một bài ngàn năm thơ mới có thể chuyển về cục diện. Nhưng ngàn năm thơ như thế nào dễ dàng như vậy viết ra? Điện hạ này một bài thơ viết định càn khôn, bão nguyệt lâu trong phòng. Lưu Thành Long từ trong thâm tâm cảm khái, than thở liên tục, này một bài thơ chính là cương mới nhị hoàng tử sở sáng tác, cử bút sáng tác, làm liền một mạch, thật là cẩm tú văn chương, văn khí ngút trời, thực tại là để Lưu Thành Long chấn động kinh động. Hắn trước đây chỉ biết là nhị hoàng tử chính là võ đạo kỳ tài, nhưng cũng không nghĩ tới nhị hoàng tử văn tài càng cũng là như thế chắc tuyệt. Nhị hoàng tử trên mặt anh tuấn hiện ra một nụ cười. Ở Tây Tần đế quốc trong hoàng thất, hắn tuyệt đối là một vị văn võ song toàn hoàng tử, bởi vậy cũng có thể có được chư nhiều đại thần chống đỡ, trở thành thái tử đứng đầu người dự bị. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, này một bài thơ có thể tính là của hắn tác phẩm đỉnh cao, siêu trình độ phát huy mà chỉ có hắn tự mình biết. Bài thơ này căn bản không phải cái gì nhìn Lục Hồng Tụ múa đơn đoạt được, nhưng thật ra là nhìn Hoa Tưởng Dung dưới ánh trăng múa đơn đoạt được. Ở Hoa Tưởng Dung khẽ múa khuynh thành trong nháy mắt đó, hắn cả người hoảng hoảng hốt hốt mê mẩn cách cách, thật là linh cảm bắn ra. Bất quá hắn nhưng đem bài thơ này đưa cho Lục Hồng Tụ, hắn muốn để Hoa Tưởng Dung minh bạch, bất kể là thế lực, thực lực, vẫn là tài hoa, hắn đều phải vượt qua Lý Mục. Sở dĩ Hoa Tưởng Dung hiện tại mê luyến Lý Mục, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Lý Mục gần quan được ban lộc, so với hắn sớm một bước gặp được Hoa Tưởng Dung mà thôi. Nếu như là hắn trước tiên Lý Mục một bước gặp được Hoa Tưởng Dung, vậy bây giờ Hoa Tưởng Dung sùng bái mà chân thành người, tuyệt đối sẽ là hắn. Đêm nay, Hoa Tưởng Dung cái này hoa khôi vị trí, nhị hoàng tử nhất định là muốn đánh rơi. Đây không chỉ là đối với Hoa Tưởng Dung từ chối đến đây Bão Nguyệt Lâu gặp mặt trừng phạt, càng là muốn để Hoa Tưởng Dung ý thức được, Lý Mục cũng không phải là vạn năng, muốn để Hoa Tưởng Dung sản sinh một loại chán trường cảm giác, sản sinh đối với Lý Mục không tín nhiệm cảm giác, từ từ tan rã nàng đối với Lý Mục cảm tình. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, hắn muốn nạp Hoa Tưởng Dung, chỉ có thể lấy khiêm tốn biện pháp, kim ốc giấu giếm yêu kiều, vì lẽ đó không thể quá rêu rao. Hoa Tưởng Dung nếu như trở thành hoa khôi, lấy nàng tối nay tiên nhân giống như biểu hiện, tuyệt đối có thể sản sinh một loại sự vang dội hiệu ứng. Đến thời điểm tên đẹp truyền tới Tần Thành cũng là rất có thể sự tình, sẽ khiến cho quá nhiều người chú ý, đem cái này một cô gái nhét vào chính mình bên người. Nghĩ phải khiêm tốn là không có khả năng, vì lẽ đó, vì lợi ích của hắn, dù cho Hoa Tưởng Dung muốn trở thành người đàn bà của hắn, cũng muốn học làm ra hy sinh. Lý Mục Thơ còn chưa đưa ra chứ? Nhị hoàng tử đứng ở trước cửa sổ, quan sát phía dưới chúng sinh, như cao cao tại thượng thần linh đang quan sát bò tới bò lui con kiến như thế. Tối nay tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, mà vị kia được xưng là thơ võ song tuyệt Lý Mục, ở trong mắt hắn cũng chẳng qua là một con đại nhất điểm cường tráng một chút con kiến mà thôi. Còn không có có đưa tới, Lưu Thành Long tự tin rất đủ địa cười nói, điện hạ này một bài trăm năm thơ vừa ra, tối nay đại cục đã định, Lý Mục chỉ sợ là đã kỹ năng nghèo, coi như là hắn khí vận nghịch thiên, cũng viết ra một bài trăm năm thơ, nhưng điện hạ Châu Ngọc ở trước, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Ngươi nói, hắn có khả năng hay không làm ra một bài ngàn năm thơ? Nhị hoàng tử mang theo trêu chọc địa đạo, Lưu Thành Long ngữ khí quyết tuyệt nói, tuyệt đối không thể, ngàn năm thơ quá mức hiếm thấy, liền là đương kim ta Đại Tần đế quốc ông tổ văn học Nho Nhã công tử, cũng bất quá là làm ra hai đầu ngàn năm thơ mà thôi. Lý Mục dù cho thiên tài, nhưng dù sao còn tuổi quá trẻ, tuyệt đối không thể làm ra một bài ngàn năm thơ. Nhị hoàng tử gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Lưu Thành Long cười nói, tin tưởng lúc này Lý Mục nhất định đang nghĩ, thượng thiên nếu sinh hắn, vì sao còn phải sinh nhị hoàng tử điện hạ ngài? Ha ha, hắn thần thoại, đến tối nay liền muốn kết thúc. Nhị hoàng tử gật gật đầu, còn có mạng của hắn, tối nay cũng phải kết thúc, không làm việc cho ta, vậy thì chết đi, cướp đi người đàn bà của ngươi, muốn mạng ngươi, này, chính là từ chối ta đánh đổi. Phía sau lại có danh kỹ thơ văn, lục tục bị treo lơ lửng hát đọc ra, nhưng mà, có trước này một bài nhìn lục hồng tụ dưới ánh trăng múa đơn thơ Châu Ngọc ở trước. Cái khác danh kỹ thơ văn, cuối cùng là cũng không còn cách nào nhấc lên cái gì sóng lớn. Phía sau mười mấy bài thơ, lại trầm bồng du dương địa đọc đến, cũng nhạt như nước ốp như thế. Chỗ khách quý ngồi, Lục Tuyết đầy mặt đỏ quang, mà sàn nhảy chính trên, Lục Hồng Tụ càng là khó có thể ức chế trên mặt mình sắc mặt vui mừng. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn sót lại Hoa Tưởng Dung một người cửa thứ ba thơ văn, còn chưa dán treo lơ lửng đi ra. Mà lúc này đây, hầu như tất cả mọi người người, kỳ thực cũng chính là đang chờ cuối cùng này một bài thơ. Hoa Tưởng Dung khuynh thành khẽ múa, rung động quá nhiều người, cho nên đối với vòng thứ hai danh sĩ chấm điểm kết quả, rất nhiều người kỳ thực đều là bất mãn. Hơn nữa, hầu như tất cả mọi người biết Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung trong đó tài tử giai nhân cố sự, biết Lý Mục thơ võ song tuyệt danh hiệu, cũng có thể đoán được lần này Lý Mục nhất định sẽ vì là Hoa Tưởng Dung ra tay. Chỉ là lần này Lý Mục có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Quá chừng, ngàn năm thơ a. không phải dễ dàng như vậy viết ra. Ngay cả là Lý Mục, viết ra tỷ lệ cũng thật rất nhỏ. Ha ha, còn thật sự coi chính mình là hoa khôi. Phiền phiền nhiễu nhiễu, chỉ sợ là không viết ra được đến vật gì tốt. Xấu hổ ở gặp người. Lục Tuyết âm dương quái khí đạo. Đêm nay nàng xem như là cùng Hoa Tưởng Dung kết thù. Hơn nữa, hiện tại có Lưu chủ sự chống đỡ. Hắn căn bản không sợ Hoa Tưởng Dung chữ nhật thắng chất. Bởi vậy trực tiếp mở trào phúng. Ỷ Thúy các Lục mụ mụ, xưa nay đều không phải là cái gì lòng dạ khoát đạt chủ. Tình nhân đi thúc một chút đi. Bằng không, liền muốn xem như là bỏ cuộc. Lục Tuyết lớn tiếng mà nói. Có người ở một bên hùa theo ồn ào. Văn Thánh trai mấy vị mụ mụ ở một bên sắc mặt sẽ rất khó nhìn, nhưng cũng không cách nào phản bác. Lúc này, sàn nhảy chính trên rốt cục truyền đến một vị trưởng ca thanh âm. Nói, Văn Thánh trai Hoa Tưởng Dung Hoa đại gia cửa thứ ba thi từ. Đến rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,